Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 52, ác ma khí tức. Địch Mạc tiếng Anh phiên dịch là demon, chính là ác ma, ma quỷ ý tứ, cho nên, nghe nói đến dấu ở hòn đảo này đằng sau hậu trường hắc thủ. Chỉ là tên cũng là như thế làm cho người mơ màng. Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, rất là hiếu kỳ vị này tên xấu xa chiêu khoa học cuồng nhân đến cùng đều có cái gì việc ác thời điểm. Ánh mắt của hắn chính là chậm rãi chuyển di, rơi tại phía trước dùng mắt thường không cách nào phân biệt hắc bào bọn nam tử trên thân. 13, tại phía tây tựa như là vô cùng điềm xấu con số A. Không có nghĩ đến cái này khoa học cuồng nhân Địch Mạc đối con số đều nhạy cảm như vậy. Phái ra tác chiến nhân số đều có một ít ngụ ý, mà lại bọn gia hỏa này trên thân giống như đều. Nương theo lấy nhấp nhô trái ác quỷ khí tức, xem ra bọn họ đều thật không đơn giản a. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch ánh mắt không thể nghi ngờ là biến đến ngưng trọng rất nhiều. Liền nắm tu la chi nhận bàn tay đều thêm lớn vài phần cường độ. Chỉ là Tiger lời còn chưa nói hết, địch nhân tung tích thì xuất hiện, để Sở Dịch ẩn ẩn có chút khó chịu, nhưng không có cách nào. Địch nhân xuất hiện thời cơ, không phải Sở Dịch bọn họ nói tính toán, chính là bởi vì như thế, không cho Tiger nói dứt lời cơ hội. Sở Dịch ngược lại liền mỉm cười đánh gãy Tiger lời nói. Ánh mắt ngưng trọng, khuôn mặt biểu lộ lại là treo cái kia vệt mỉm cười. Tựa như nhẹ nhõm nói ra, 13 người, chúng ta một người trừ phải giải quyết 4 cái bên ngoài. Còn thừa lại một người không có người đối phó. Đã như vậy lời nói, vậy liền nhìn xem chúng ta người nào tốc độ càng nhanh rồi. Càng nhanh người kia thì đến giải quyết trong bọn họ thêm ra cái kia. Thế nào, ta không ý kiến, Mihawk lạnh lùng hồi phục một tiếng, tiếp lấy nhấp nhô liếc mắt Tiger. Hừ nói, dù sao ta coi như không phải nhanh nhất, cũng không thể nào là chậm nhất, phía dưới có đỏ bàn tử người cá lót đáy đâu. Ngu ngốc kiếm hào, ngươi nói cái gì? À, đang khi nói chuyện. Tiger bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, dùng ngón tay chỉ bầu trời nói, mau nhìn, ngu ngốc kiếm hào, đó là cái gì? Nghe lấy Tiger lời nói, Mihawk hơi hơi nheo cặp mắt lại, thì liền Sở Dịch đều là một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Tâm đạo trên trời có địch nhân lời nói, ta Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, làm sao không thể cảm giác được đâu. Ai muốn đến, Tiger chỉ bầu trời kinh hô một chút về sau. Cơ hồ là thoáng nhìn Sở Dịch, Mihawk ngẩng đầu nhìn thiên thời điểm. Tựa như đồng xuất thân như đạn pháo phóng tới địch nhân hắc bào bọn nam tử. Nguyên lai Tiger cũng có ngây thơ như vậy một mặt a. Bật cười lắc đầu, Sở Dịch biết Tiger lúc trước dụng kế đến cùng là cỡ nào ấu trĩ. Chợt cười nhẹ hướng Mihawk nói ra. Mihawk, xem ra Tiger hoàn toàn không hiểu hắn điểm yếu a, bởi vì thân là bản tử hắn, tốc độ quá chậm. Bạch, Sở Dịch vừa dứt lời, Tu La Chi nhận bỗng nhiên rơi xuống. Tật phong lưu, quỷ ửng bộ, siêu, trong nháy mắt, nương theo lấy, siêu, một tiếng. Lúc trước còn tại lắng nghe Sở Dịch nói chuyện Mihawk, đột nhiên chính là trợn tròn hai mắt. Bởi vì đứng đắn Sở Dịch vừa mới nâng lên Tu La Chi nhận, nhìn như là muốn chạm rơi thời điểm, đúng lúc cũng là nương theo lấy cái kia, siêu, một tiếng. Sở Dịch lại giống là trước đó tiếp Tiger một dạng, lại một lần quỷ dị biến mất tại Mihawk trước mặt. Là Sở Dịch năng lực mới sao? Yên lặng dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác Sở Dịch bóng người. Mihawk chính là càng cảm giác càng kinh ngạc, tình huống như thế nào? Khí tức hoàn toàn biến mất, thật giống như hai chúng ta hoàn toàn thì không tại một cái thế giới. Chẳng lẽ nói Sở Dịch thật sự là tại ám hắc ở trên đảo nắm giữ một loại nào đó xuyên toa không gian? Năng lực sao? Trợn tròn hai mắt bên trong, đồng tử hơi hơi thít chặt. Trong lúc nhất thời, Mihawk hoàn toàn quên tốc độ bọn họ thi đấu. Trong đầu duy nhất suy nghĩ cũng là muốn nhìn một chút Sở Dịch đến cùng là như thế nào xuất kiếm. Thế mà ở giây tiếp theo, siêu, hoàn toàn không cho Mihawk quan sát cơ hội. Sở Dịch bóng người đã là rơi vào một tên hắc bào nam tử đằng sau. Mà lại Sở Dịch lại một lần hiện thân thời điểm, hắn tu la chi nhận không phải chém xuống mà xuống, ngược lại là chậm rãi đặt ở bên hông, giống như là thu kiếm vào vỏ bộ dáng, cũng là Sở Dịch quái dị tư thế, làm đến Mihawk nhăn lại song mi, hoàn toàn không hiểu hắn đang làm cái gì. Bất quá ngay tại cách một giây đồng hồ sau, phốc, huyết hoa đầy trời, từ Sở Dịch sau lưng tên kia hắc bào nam tử chỗ mi tâm, đúng là phun ra vô số màu đỏ, đan xen chất lỏng màu trắng, mà tại hỗn hợp có trắng cùng đỏ không rõ dịch thể rơi đầy đất về sau. Cái kia tên hắc bào nam tử trên thân sinh mệnh khí tức rõ ràng là một chút xíu biến mất. Cái kia, tật phong lưu, mới ảo nghĩa, quỷ ảnh bộ, lần đầu biểu diễn. Đúng là cho Mihawk một hạ mã uy. Xem ra thật sự là muốn nghiêm túc một chút. Mắt thấy Sở Dịch dùng quỷ ảnh bộ miểu sát một tên hắc bào nam tử, Mihawk nắm thật chặt cái kia tùy ý nhặt được cành cây. Tiếp theo chính là đô một tiếng, vũ trang sắc cứng hóa. Trong chốc lát, một luồng đen nhánh khí tức bao trùm tại cái kia tùy ý nhặt được trên nhánh cây. Chính là bị Mihawk Busosoku Haki, Haki vũ trang, bao trùm, mà lại lúc trước cũng đã nói, muốn dùng Busosoku Haki, Haki vũ trang, triển khai vũ trang sắc cứng hóa lời nói. Vậy cần thế nhưng là cực cao Busosoku Haki, Haki vũ trang, tạo nghệ A, cho nên, lúc này đại đội trưởng lâu không dùng Busosoku Haki, Haki vũ trang. Đều dùng đến, có thể thấy được Mihawk là thật nghiêm túc, nhưng nếu như nói Sở Dịch, quỷ ảnh bộ, liền đầy đủ để Mihawk cảm giác được rung động. Cảm giác nhất định phải nghiêm túc đứng trước những thứ này quỷ dị hắc bào nam tử lời nói như vậy. Chờ đến tiếp theo màn cảnh tượng thu vào Mihawk tầm mắt lúc, liền để cho Mihawk biến đến càng thêm trương hơn thêm nghiêm túc. Trước một giây, Sở Dịch dùng ra quỷ ảnh bộ, phối hợp, phá thiên, kiếm thế có thể nói là hoàn toàn miểu sát một tên hắc bào nam tử. Thậm chí mất đi sinh mệnh khí tức hắc bào nam tử. Lúc này đều đã ngã xuống tại cái kia đỏ trắng giao nhau hỗn hợp trong chất lỏng. Có thể để người tuyệt đối không ngờ rằng là ngay tại Sở Dịch, Mihawk đều coi là cái kia tên hắc bào nam tử đã bỏ mình. Sở Dịch cái kia đi giải quyết rơi cái kế tiếp hắc bào nam tử thời điểm. Phù phù, cái kia tên hắc bào nam tử đầu lâu cùng thân thể bỗng nhiên tách ra gãy thành hai nửa. Ngay sau đó, một cái mới tinh đầu lâu liền từ cái kia tên thần Running Man tử trong thân thể chậm rãi xuất hiện. Mà hắn trước đó tự đoạn cái đầu kia, thì là theo một đám khói trắng toát ra. Bỗng nhiên biến thành một cái đuôi bộ dáng đồ vật. Vừa mới cái kia ra hỏa trên thân ác ma khí tức mạnh lên. Chẳng lẽ đây chính là những cái kia hắc bào nam tử chỗ kỳ lạ sao? Nhìn thấy sau lưng tên kia hắc bào nam tử trên thân phát sinh quỷ dị cảnh tượng, Sở Dịch hơi nhíu lên song mi, đồng thời trực tiếp chính là sử dụng Kenbunsoku Haki sắc màu quan sát. Cảm giác lên Tiger cùng một tên hắc bào nam tử tác chiến. Sau đó đang quan sát bên trong, Sở Dịch phát hiện cái gì? Sở Dịch rõ ràng là phát hiện, hắn trước đó suy đoán không có sai. Nhưng phàm là những thứ này hắc bào nam tử sử dụng trái cây năng lực thời điểm. Trên người bọn họ trái ác quỷ khí tức, tên gọi tắt ác ma khí tức, xác thực thật là hội mạnh lên. Bọn gia hỏa này chỉ sợ là dùng ăn chưa hoàn thành nhân tạo trái ác quỷ, cho nên sử dụng trái cây năng lực thời điểm, trên thân ác ma khí tức mới có rõ ràng tăng cường đặc thù.